Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, phần 168, chương 168, chapter 192, chapter 192, hắc phấn mạch não người bình thường căn bản lý giải không được. Tô Ba sở dĩ đối Ngô Tiêu Tiêu sát ý lớn như vậy, liền bởi vì hắn lượng tử thú một con rất giống Caesar mèo đen. Đương hắn nhìn đến Ngô Tiêu Tiêu hắc viêm sau, Tô Ba lập tức tiến vào quỷ dị xà tinh bệnh hình thức. Nam thần lượng tử thú nên độc nhất vô nhị. Ngô Tiêu Tiêu dựa vào cái gì thức tỉnh lượng tử thú cùng nam thần như vậy quen biết. Kế tiếp phát triển liền biến thành hiện giờ như vậy. Đối này, vẻ mặt mộng bức Ngô Tiêu Tiêu cũng thực bất đắc dĩ à. Ngô Tiêu Tiêu mèo đen cùng Tô Ba đại điểu đánh lên tới thời điểm. Hiện trường vây xem chúng nhóm động tác phi thường nhất trí, nhanh chóng tránh ra một tảng lớn địa phương. Ngũ Tử Mặc nhìn này hai chị lượng tử thú đánh nhau xem mùi ngon, đồng thời đối Mạc Lạp đế quốc bên kia dẫn đường có điểm nghi hoặc. Scott dẫn đường lượng tử thú sức chiến đấu cũng có thể như vậy cường. Ở liên bang, Ngũ Tử Mặc xem qua dẫn đường lượng tử thú, trừ phi thức tỉnh chính là cùng Tư Mã Hoa lưỡi đao bọ ngựa loại này săn thực giả. Nếu không đại đa số đều là giống Lý Bồng Bồng như vậy, mềm như bông bán manh súng vật, làm Ngũ Tử Mặc đều phải hoài nghi dẫn đường lượng tử thú có phải hay không chỉ có thể đương phụ trợ. Nếu không coi như manh súng, tỉ như nhà hắn kia chỉ bán manh trứng, cảm giác được chủ nhân suy nghĩ khởi nó, tinh thần thế giới Ares nhảy nhót đến phi thường vui sướng. Gần nhất Caesar liếm sắc ấp trứng động tác càng ngày càng hung tàn. Hiện tại Ares cũng không dám chạy ra tìm ngược. Ngũ Tử Mặc vấn đề, làm Scott dừng một chút mới gật đầu. Mạc Lạp đế quốc hoàn cảnh cùng liên bang bất đồng, ân. Mạc Lạp đế quốc so với liên bang càng thêm sùng bái cường giả. Hơn nữa đế quốc cấp bậc rõ ràng chế độ, làm liền tính là đế quốc, quốc nội dẫn đường cũng cần thiết muốn chăm chỉ. Đương nhiên, nỗ lực đại đa số đều là bình dân hoặc là cấp thấp quý tộc thức tỉnh dẫn đường. Cao đẳng quý tộc gia các thiếu gia tiểu thư, căn bản không cần lo lắng cái này. Tô Ba gia tộc ở Âu Lôi Nạp Tinh cầu thuộc về thượng tầng. Nhưng là đối với đế tinh tới giảng, nơi này căn bản là xa xôi ở nông thôn khu vực. Cùng đế tinh quý tộc so sánh với, Tô Ba kỳ thật cùng chủ động tiến vào liên bang ám sát Scott mang duy khăn tây không sai biệt. Lắm money chẳng qua Tô Ba thức tỉnh năng lực, càng thêm có giá trị lợi dụng. Cho nên đã chịu truy phủng lớn hơn nữa mà thôi. Nghe xong Scott giải thích, Ngũ Tử Mặc lìu lưỡi. Mạc Lạp đế quốc lính gác dẫn đường nhóm thật là nước sôi lửa bỏng a. Vẫn là liên bang bên này lính gác dẫn đường nhóm hạnh phúc. Ngũ Tử Mặc cảm khái về cảm khái. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, vô luận là ở đâu cái chính trị hệ thống chung, thực lực nhược, địa vị thấp người, đều là không có quyền lên tiếng. Vì không cho chính mình trở thành bị lợi dụng cùng với tùy ý vứt bỏ quân cờ, chỉ có thể nỗ lực hướng lên trên bò. Đương ngươi trở thành nhân thượng nhân thời điểm, liền đến phiên ngươi đi chế định quy tắc, không cần lại bị quy tắc hạn chế. Ở Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người nhỏ giọng nói chuyện phiếm thời điểm, phía trước tình hình chiến đấu có tân phát triển, không phải đánh ra rồi kết quả, mà là có người ra tới ngăn cản. Ngăn cản người, Ngũ Tử Mặc liếc mắt một cái có thể thấy được là Mạc Lạp đế quốc người. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là Tô Ba hộ vệ hoặc là người bảo vệ. Tuổi so với kia chút ngay từ đầu vây quanh ở Tô Ba bên người lính gác muốn đại. Thực lực cũng càng cường. Ở Tô Ba bên kia cường giả ra tay sau, Ngô Tiêu Tiêu bên người cũng toát ra một cái. Hình dung như thế nào đâu. Đối với Ngũ Tử Mặc tới giảng, nhìn vị kia thanh tao thướt tha trung niên nam nhân, có loại, hít sâu một hơi, hắn không thể dùng có sắc ánh mắt đi xem người. Tuy rằng vị kia trung niên nam nhân vừa ra chàng phương thức có thể so với đạn hạt nhân. Bọn tiểu bối luận bàn mà thôi, tiểu kéo kéo ngươi như vậy tùy ý nhúng tay, không phải thực hảo đi. Chỉ thấy một cái khuôn mặt trắng nõn, mặt mày nhẹ trọn, chu hồng nhạt miệng, đong đưa thướt tha dáng người. Tùm tay ngọc thượng còn cầm một cái thêu đào hoa khăn tay đối với phía trước đứng ở Tô Ba phía. Trước Mạc Lạp đế quốc người kiều thanh hét lên. Ngoặc kép, vị này đại ca lên sân khấu phương thức. Không ngừng Ngũ Tử Mặc vị này lần đầu tiên nhìn đến người di ong. Ngay cả những cái đó biết bị này trung niên nhân vây xem chúng nhóm đều theo bản năng nghiêng đi mặt, trộm xoa xuống tay, cánh tay bốc lên nổi da gà. Vị này Ngô gia tiểu thúc mỗi lần lên sân khấu đều như vậy đáng sợ, chưa từng bị siêu việt. Ngô Tiêu Tiêu nhìn đến tiểu thúc cũng đứng ra, căng thẳng tâm cuối cùng tùng một hơi. Tuy rằng nhà hắn tiểu thúc rất cái kia, nhưng là Ngô Tiêu Tiêu lại phi thường tôn kính vị này nhỏ nhất thúc thúc. Ở phía sau duỗi tay kéo kéo Ngô tiểu thúc góc áo, nhỏ giọng hô một câu: "Tiểu thúc ngươi đã đến rồi." Tiểu cháu trai ở sau người giống chỉ hamster nhỏ giống nhau lôi kéo chính mình góc áo, đôi mắt tròn vo, thấy thế nào như thế nào đáng yêu, không hề để ý tới đối diện cái kia bên ngoài tựa như từ trừu tượng họa bên trong chạy ra kéo tạp, quay đầu dùng sức đem vẻ mặt vô ngữ Ngô Tiêu Tiêu ôm vào trong lòng ngực xoa bóp. "A, nhà ta nho nhỏ như thế nào như vậy đáng yêu đâu." Chờ thỏa mãn chính mình tay ngứa sau, Ngô tiểu thúc mới buông ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc Ngô Tiêu Tiêu. Cẩn thận điều tra một phen tiểu cháu trai có hay không bị thương. Xác thật hắn trên người không miệng vết thương, Ngô tiểu thúc mới mở miệng giáo huấn: "Nho nhỏ, không phải nói tốt không thể ở bên ngoài cùng người động thủ sao?" Ngô Tiêu Tiêu nhìn ra tiểu thúc là thật sự sinh khí, chuẩn bị mở miệng xin lỗi thời điểm, lại bị tiểu thúc kế tiếp nói ngạnh đến chỉ có thể trừ khóe miệng không phản bác. Làm gì muốn chính mình động thủ, cấp bên ngoài miêu miêu cẩu cẩu thương tới rồi làm sao bây giờ? Phía trước tiểu thúc không phải cùng ngươi đã nói, ai dám cho ngươi sắc mặt xem, về nhà nói cho tiểu thúc giúp ngươi tấu đến hắn nương đều không nhận biết. Phúc, vị này Ngô tiểu thúc giáo dục phương thức thật làm Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ mở rộng tầm mắt, nhịn xuống không phụt cười ra tới, nói nhìn vị này hán tử giống lão gà mái hộ thằng nhãi con như vậy che chở Ngô Tiêu Tiêu. Đứa nhỏ này quả nhiên là sinh hoạt ở một cái thực hạnh phúc gia đình. Ngũ Tử Mặc nhìn đến dẫn hắn bật cười đối tượng quay đầu nhìn qua, nói vị này Ngô tiểu thúc bên ngoài vẫn là không tồi, tuy rằng rất có tiểu bạch kiểm tiềm chất. Khụ khụ, ngượng ngùng làm cho người trước mặt cười đối phương, đây là thực không lễ phép sự tình. Ngũ Tử Mặc ho khan một chút, thu hồi ý cười, hướng đối phương xin lỗi. Bất quá vị kia Ngô tiểu thúc không thèm để ý Ngũ Tử Mặc tiếng cười, tầm mắt vẫn luôn ở Ngũ Tử Mặc trên người lưu lại. Thẳng đến một cái khác đặt ở hắn trên người tầm mắt càng thêm làm hắn không chịu nổi sau, Ngô tiểu thúc mới quay đầu, nhìn về phía tựa như ở tuyên thệ chủ quyền giống nhau ôm Ngũ Tử Mặc nguyên soái đại nhân trên người. Scott Alman vị này thiên khiển quân đoàn nguyên soái bề ngoài phi thường có phân tích rõ độ. Ngô tiểu thúc đương nhiên nhận được. Năm Ngô Tiêu Tiêu xoắn thân hình như rắn nước, đi đến Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người trước mặt. "Ngươi hảo Alman nguyên soái, hoan nghênh đi vào Âu Lôi Nạp, chúc các ngươi tân hôn vui sướng. Ngô gia không có tư cách tham dự Alman gia tộc hôn lễ." Bất quá Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người hôn sự đã thông báo toàn tinh tế, không ngừng biết hai người bọn họ kết hôn, tuần trăng mật lữ hành ngừng địa điểm cũng công bố ra tới. Cho nên ở Âu Lôi Nạp tinh cầu nhìn đến Tư Alman phu phu một chút cũng không kỳ quái. Chỉ là Ngô tiểu thúc cảm khái tiểu cháu trai vận khí tốt như vậy, hôm nay vừa mới bị cho phép ra tới thông khí liền gặp được hắn nam thần. Đúng vậy, Ngô Tiêu Tiêu là Alman nguyên soái fan, việc này toàn bộ Ngô gia đều biết, cũng không có ngăn cản. Bởi vì Ngô Tiêu Tiêu đứa nhỏ này vì truy tinh, một sửa phía trước tản mạn nhảy lên, bắt đầu tức giận phấn đấu. Nguyên bản liền thông minh thiên phú không thấp, thiếu niên hơn nữa chăm chỉ, tương lai thành tựu khẳng định không thấp. Năm nay Ngô Tiêu Tiêu có rất lớn cơ hội khảo nhập tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội, càng là làm Ngô gia trên dưới đều tỏ vẻ phi thường cao hứng, đồng thời khuyến khích Ngô Tiêu Tiêu. Nếu là nguyên soái ven não tàn, vậy càng thêm muốn nỗ lực, bởi vì nguyên soái ở đệ nhất trường quân đội thời điểm các khoa đều là đệ nhất. Tiểu hài tử sao, vì nhà mình thần tượng, thật sự chuyện gì đều có thể làm đến ra tới. Ngươi hảo, Ngũ Tử Mặc nỗ lực đè nặng khóe miệng run rẩy, nói huynh đệ, đại ca, ngài luôn hán tử được không? Xoắn thân hình như rắn nước liền tính, vấn an cư nhiên còn làm ra một nữ tử phúc lễ. Cái này kêu cái quỷ gì a? Đối lập khởi Ngũ Tử Mặc tường sốc cái bàn, Scott, vị này nguyên soái đại nhân biểu tình nhưng bình tĩnh. Tựa như đối diện là Ngô Tiểu Thúc, chỉ là một con đu đủ giống nhau. Gật gật đầu, cấp đối phương một cái đáp lại. Scott lãnh đạm thái độ. Ngô Tiểu Thúc một chút không thèm để ý. Cười cười đáp lễ. Đối diện chính là ai? Thiên khiển quân đoàn nguyên soái, An Man gia tộc thiếu chủ. Đừng nói hắn, ngay cả hắn đại ca thân là Âu Lôi Nạp Tinh Cầu phó lãnh đạo đều không nhất định có thể tận mắt nhìn thấy đến vị này nguyên soái đại nhân. Ngũ tử Mặc bọn họ bên này nhạc cũng hòa thuận vui vẻ. Mặt khác một bên bị làm lơ mấy người, trên mặt lạnh lẽo nhanh chóng xẹt qua. Tuy rằng thực mau thu liễm lên, chẳng qua Scott sao có thể phát hiện không đến. Đừng nói Scott, cùng Ngũ tử Mặc nói chuyện phiếm Ngô Tiểu Thúc cũng ở ngoài miệng lộ ra một cái thực nhẹ cười nhạo. Ngô Chi Sơn việc này tuy rằng Tô Ba có sai trước đây, bất quá Ngô Tiêu Tiêu cũng không có bị thương. Có phải hay không hẳn là cứ như vậy tính. Vị kia bị Ngô Tiểu Thúc gọi là Tiểu Kéo Kéo chính là Tô Ba gia trưởng lão sẽ thành viên. Nếu không phải Tô Ba năng lực quá đặc biệt, Tô Ba gia tộc cũng sẽ không làm một vị trưởng lão hội thành viên tới bảo hộ hắn. Trong khoảng thời gian này Kéo Tạp đối Tô Ba càng ngày càng không hài lòng, không ngừng thường xuyên khiêu khích Ngô Tiêu Tiêu. Càng quan trọng là hắn cư nhiên đối Scott An Man người nam nhân này cực đoan sùng bái. Mạc Lạp đế quốc lưu hành sùng bái cường giả, nhưng là Scott An Man là liên bang nhân, Tô Ba thân là đế quốc quý tộc, nhưng vẫn ở tổn hại gia tộc thậm chí đế quốc ích lợi. Lần này càng là ở trước công chúng, không chút nào chiếm lý làm hắn lượng tử thú công kích Scott An Man hợp pháp bạn lữ. Việc này nếu truy cứu lên, nguyên bản hai nước bởi vì An Man trang viên hôn lễ xuất hiện đế quốc sát thủ sự tình cũng đã tranh chấp không dưới. Hiện tại Tô Ba hành vi, càng là ở kéo đế quốc lui về phía sau. Nghĩ đến đây, Kéo Tạp nguyên bản liền thon dài mặt mày càng thêm hung ác nham hiểm. Có lẽ hắn hẳn là khuyên gia chủ đáp ứng vị kia đại nhân điều kiện. Tô Ba lưu tại gia tộc, sớm hay muộn là cái tai họa. Tô Ba không biết vị này Kéo Tạp trưởng lão chuẩn bị làm phụ thân hắn từ bỏ hắn. Đang nghe đến Kéo Tạp trưởng lão nói, Tô Ba không thể không cúi đầu. Tuy rằng thực không phẫn, nhưng là hắn lại không có mở miệng tư cách. Nhìn dưới mặt đất, trong mắt là sắp khống chế không được sát ý. Lần sau hắn nhất định sẽ không bỏ qua Ngô Tiêu Tiêu. Còn có cái kia kêu Ngũ tử Mặc phê vật, không lý do lại nằm cũng trúng đạn. Ngũ tử Mặc tỏ vẻ hắn hiện tại là nằm a nằm. Bình tĩnh, Tô Ba ở Scott này đó cường giả trong mắt, kia buồn cười che giấu năng lực căn bản là cái cha. Kéo Tạp cảm giác được không khí càng ngày càng ngưng trọng, không khỏi cả kinh, nhìn về phía Scott ánh mắt càng nhiều kiêng kỵ. Tô Ba, cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Tô Ba, không thể lại lưu, hết chương.